Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Nhị Sơn đấu pháp thắng bại phân. Cái kia một lời rơi xuống, ngàn vạn thần binh cùng Phó Tử Tiêu, kim quang hợp thành mưa, tựa như vạn kiếm quy tông, kim khôi tay phải bắt lấy lần đầu tiên tiểu kỳ. Nhắm ngay Lý Tịch Trần chính là đột nhiên vung lên. Một cờ, vào kim long, ba chữ rơi xuống, vạn thiên kim quang hội tụ thành một đầu kim sắc trường long. Lúc này xa xa phóng đi, cái kia long chảo nâng lên, phát ra sắc bén rít gào chi khí. Nhắm ngay Lý Tịch Trần đầu lâu chính là trấn áp mà xuống. Kim khí tràn ngập, ngũ hành bất định, thiên địa thất sắc. Tử Tiêu chuông lên, Lý Tịch Trần trong mắt hiển hóa âm dương. Trong chớp nhoáng này, Đông Hoàng Trung nhận tác động, chấn khai cái kia kéo dài kim khí. Đồng thời tại một cái nháy mắt, tứ phía bát hoang đều hóa xuất vô số chúng sinh cùng Sơn Hà hư ảo thánh ảnh. Tử khí đầy trời, bạch quang chấn thế, dẫn động vô số kim sắc thánh ảnh ngồi xuống vân tiêu. Hoàng Kim Cự Long lộ ra chảo đến, nhưng mà nháy mắt sau đó, vô số chúng sinh đồng thời đưa tay, kéo dài đạo khí hóa thành gông xiềng. Chỉ là trong nháy mắt, cái này Hoàng Kim Cự Long bị trói, rơi xuống vân tiêu, hóa vô số binh đạo chi khí quy tán ở Kim Khôi trong tay. Hừ, Kim Khôi vứt xuống trại thứ nhất, sau đó huy động chuôi thứ hai tiểu kỳ. Đồng thời lại là một tiếng hét to. Hai cờ, lưu kim kiếm, đội hai vung xuống, vô số kim quang lại tụ họp. Lần này thật rót thành vạn kiếm chi thế. Hình bóng sáng rực, hào quang chiếu rọi Tử Tiêu. Trong đó tràn đầy sát phạt chinh chiến tâm ý. Hô, vô tận kim kiếm gào thét. Nhưng mà lại là đồng thời. Lý Tịch gần than khẽ. Đông Hoàng Trung chấn, cái kia ngàn vạn chúng sinh hư ảnh vươn tay ra, một tôn thánh ảnh bắt lấy một thanh kim kiếm, chỉ là trong nháy mắt, cái kia vô tận kim sắc thần kiếm liền đều bị cầm xuống. Lại là một chiêu chấn áp, Kim Khôi ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái kia ngàn vạn sát phạt canh kim tiên kiếm, làm sao có thể bị những cái kia hư ảo cái bóng đuổi bắt? Đây quả thực là đang phủ định hắn đạo và pháp. Chân chính sát pháp bại bởi hư ảo thánh ảnh. Hư, đệ tam chuôi cờ xí bị cầm xuống. Đồng thời thứ tư chuôi, thứ năm chuôi, thứ sáu chuôi cờ xí đồng thời dâng lên. Rơi vào Kim Khôi phía sau lưng. Ba cờ, thị kim loan. Bốn cờ, lũ kim thường. Bốn chuôi cờ pháp vung lên. Cái kia vô số kim kiếm run rẩy, tại đệ tam cờ tác động phía dưới, hóa thành vô số hất lên kim giáp thiên binh thiên tướng. Cái kia trong tay giơ lên thần binh liền muốn đối chúng sinh thánh ảnh đánh rớt. Mà đồng thời, nhận thứ tư cờ tác động, những cái kia bắn tung tóe ra kim khí hóa thành kim châm. Như mưa to nhắm ngay Lý Tịch Trần chút xuống, một bộ kim thường. Tự nhiên phải có vô số kim châm may vá. Thứ tư bên trong, kim châm là duệ phong đồ vật. Không gì không phá, hóa bạo vũ lê hoa mà rơi. Đồng thời nhìn xem những cái kia người khoác kim giáp thiên binh muốn đem chúng sinh thánh ảnh đánh. Rớt phàm trần, Lý Tịch Trần không nói một lời. Chỉ là suy nghĩ nhẹ chuyển. Trong chớp nhoáng này, cái kia chúng sinh thánh ảnh sau lưng. Vô tận Sơn Hà đột nhiên ầm ầm vang lên. To lớn Sơn Hà đang di động, trong nháy mắt hóa thành che kín bầu trời cái bóng. Cái kia kim sắc thiên binh thiên tướng bị trấn áp tại sơn nhạc phía dưới. Mà vô số kim sắc cây kim mưa tại sắp chạm đến Lý Tịch Trần trong nháy mắt. Toàn bộ đều bị định giữa không trung bên trong. Âm dương thái cực đồ hiển hóa tại trước người. Lý Tịch Trần bàn tay bên trong, lôi phong chi quái hiển lộ, đã từng dùng một chiêu này đẩy lui trúc ngưng tâm thiên đạo quần kiếm. lúc này lại lần nữa thi triển. Cái kia thái cực đồ đem kim châm định trụ, đồng thời hóa xuất mặt khác một nhóm kim sắc cây kim mưa. Kim Khôi đột nhiên giật mình, đồng thời liền nghe được Lý Tịch Trần một tiếng khẽ nói. Chuyển, một lời rơi, pháp tướng theo, vô số kim sắc cây kim mưa thay đổi đầu mâu, trực chỉ Kim Khôi, sau đó, mãnh liệt bắn mà ra. Năm cờ, khai kim quang, sáu cờ, đoạn kim thiên, Kim Khôi tâm thần đại chấn, vội vàng đem năm cờ sáu cờ thi triển ra. Trong chớp nhoáng này, vô số bị trấn áp kim giáp thiên binh cùng những cái kia kim sắc cây kim mưa đều hóa thành nguyên sơ. Kim quang kia hóa thuẫn, ngăn tại trước người, trong nháy mắt đem Lý Tịch Trần mô phỏng theo những cái kia kim sắc mưa to ngăn cản lại tới. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, cả kinh là không nghĩ tới chính mình thế mà từng chiêu không địch lại người này. Nộ là đối phương lại dám dùng chính mình chiêu số đến công kích mình. Vô cùng nhục nhã, đại kỳ vung lên, kim quang hóa thành một đường tung hoành đao khí. Trong nháy mắt muốn bổ ra tử tiêu thanh thiên. Cái kia trong đó uy lực thậm chí dẫn động thiên cương đao nhẹ nhàng rung động một cái. Mà Lý Tịch Trần đồng dạng không sợ. Lúc này đứng dậy. Mà đỉnh đầu Đông Hoàng Trung tản mát ra hùng vĩ chi khí. Cùng cái kia kim sắc đao mang tiếp xúc trong nháy mắt. Liền nhìn đao mang kia phá thành mảnh nhỏ, như nước chảy tán đi. Kim Khôi thất sắc, Lý Tịch Trần lắc đầu. Ta là khai thiên chí tôn. Ngươi lấy đoạn thiên chi đao kích khai thiên chi trung. Muốn bổ ra nơi này hồng trần đại đạo. Cái này sao có thể làm được đâu? Mượn tới vô số khai thiên chi binh một đạo binh khí. Nhưng mà ngay cả như vậy, các người binh khí không có khai thiên, mà ta binh khí gánh chịu lấy toàn bộ nhân gian, càng là trấn khai tam giới, lệnh tam thanh tam chọc tự chủ thối lui. Lúc này ngươi cầm những này khai thiên chi binh một đường khí tức hội tụ thành binh. Cao nữa là cũng bất quá là mấy chuôi khai thiên thần binh tổng cộng. Lại há có thể dung chuyển ta đầu đỉnh chuông lớn. Lý Tịch Trần nhìn về phía Kim Khôi. Thái hư thủ tọa, còn xin xuất ra bản lãnh chân chính. Cái kia còn lại bốn chuôi cờ xí. Cùng nhau tế ra tới đi. Ngươi dám miệt thị ta. Kim Khôi trong nội tâm ẩn nộ. Lúc này cuối cùng bốn chuôi cờ xí huy vũ. Trong miệng hắn gầm thét. Từ nơi này Dương Thiên rớt xuống đi. Thứ bảy cờ, tỏa kim môn. Thứ tám cờ, luyện kim đan. Thứ chín cờ, thiên kim cốt. Thứ mười cờ, thốn kim quang. Bốn cờ vung ra. Thứ bảy cờ hiển uy. Vô số kim quang hóa thành gông xiềng. Như phong thiên chấn địa một dạng. Thứ tám cờ hiển uy. Kim sắc gông xiềng bên trên phun ra kim hành liệt hỏa. Cái gọi là chân kim không sợ hỏa luyện. Nhưng chiều này lại là muốn đem chúng sinh luyện thành kim đạo tượng đắp. Đời đời kiếp kiếp trói buộc không được xuất nhập. Thứ chín cờ hiển uy. Lý Tịch Trần trước người kim quang hội tụ. Lộ ra một tôn kim sắc xương người. Bộ dáng kia dáng người. Khí tức sở tại. Đều cùng Lý Tịch Trần bản tôn không hai. Phảng phất chính là bị kim hỏa luyện hóa vị lai. Đây là một loại đại huyễn chi thuật. Tại người sợ hãi thời điểm thi triển, đem đối thủ lôi kéo tiến nhập kim đạo huyễn cảnh, đem chính mình tâm thần đều hóa thành kim tố. Khó mà di động, chỉ cảm thấy trước người kim cốt chính là chính mình chiếu rọi đồ vật. Như là vào huyễn nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị kim cốt thao túng. Về phần thứ 10 cờ, chính là hội tụ vô số kim hành liệt khí. Trực nát nhân đạo đài hung liệt chiêu số, cái gọi là kim đạo vi tây, nhất là chủ sát, tức là tam thanh, cũng luyện tam trọc, vì thế uy mãnh không thể ngăn. Trong nháy mắt hội tụ thân thể kim hành khí, từ nội bộ diệt sát đối thủ, cái này là thứ 10 cờ chi yếu ý. Đạo hữu đi tốt, tại trong tam giới chết đi cũng sẽ không thật bị diệt. rơi ra thế này, trở xuống Thái Hoa, cái này Dương Thiên bên trong, đạo hữu biểu hiện đã đầy đủ tốt. Kim Khôi hừ lạnh, toàn lực xuất thủ, mà cái kia bốn đạo vô thượng diệu pháp đánh ra, chính là dẫn động tất cả khai thiên đạo chủ đều là trong nội tâm kinh hãi. Từ trong tay bọn họ khai thiên chi binh riêng phần mình mượn đi một đường khí tức. Cái này nói như thế, nếu người nào cùng Thái Hư Sơn Kim Khôi đối đầu cơ hồ đều là không có phần thắng. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, chẳng phải là có thể từ thiên hạ binh bên trong mượn tới kim binh chi khí. Tá pháp là một, kim đạo sắc bén không thể ngăn, không gì không phá, khai thiên chí tôn lần này sợ là không ngăn được. Có người ánh mắt chớp động, cũng có người nhíu mày. Không tốt, Lý Nguyên Tâm ánh mắt ngưng tụ, thân thể nhẹ rung, mà lúc này, Lục Huyền Khanh vươn tay ra đặt ở bả vai hắn, cười nói, gấp cái gì, nàng như cũ một bộ nhẹ nhõm tư thái, mà Lý Nguyên Tâm hơi trầm ngâm, liền cũng ngồi xuống, Đông Hoàng Trung gia, không có khả năng bị cái này nho nhỏ một đường kim hành khí liền đánh rớt. Nếu như trở thành, cái kia năm đó nhiều như vậy thần nhân cùng chí bảo tương trợ, chẳng phải là đều trở thành trò cười. Trong lòng của hắn nghĩ tới đây, liền không còn vội vàng sao động, mà chính như sở liệu, phía trước Tử Tiêu Vân Vụ hội tụ, cái kia vô số kim quang đột nhiên băng tán hầu như không còn. Kim Khôi con người đột nhiên rụt lại, mà chính là trong nháy mắt, đột nhiên trông thấy Lý Tịch Trần giơ bàn tay lên, cái kia trước người kim cốt huyễn hóa vô tung, thành một đường kim hành chi khí hội tụ, lại tính cả bốn phương tám hướng vô số kim quang kim hỏa, toàn bộ bị đặt vào trong lòng bàn tay, một đường hư ảo bát quái bàn hiển lộ ra, ẩn náu thiên địa sơn hà, càn khôn vạn pháp, bát phương thần hỏa thiêu đốt. Cái kia kim hành chi khí bị hội tụ tại bàn tay trong đó một nắm, trong nháy mắt bị bóp thành một quả tròn vo kim đan. Kim Khôi chấn tâm thần vừa loạn, gặp cái này kim đan, lập tức hét to, ta kim hành đạo khí, ngươi làm sao có thể. Lời nói chưa hề rơi xuống, liền bị Lý Tịch Trần khẽ nói đánh gãy, vạn biến không rời âm dương. Ngũ hành bất quá cũng là hỗn nguyên trong đó một chi. Lấy ngũ hành chi pháp đối ứng hỗn nguyên chi tổ. Âm dương tại ta trong lòng bàn tay lật đi lật lại. Chúng sinh tại ta bốn phía cùng tụng chân kinh. Tam ngã ở trong nội tâm thời khắc tỉnh táo. Người pháp nhìn như vô địch, nhưng trên thực tế, có thể phá giải người, thật sự là rất rất nhiều. Kim Khôi trong nội tâm chấn động mãnh liệt, mà xuống trong nháy mắt, cái kia thân thể bên trên liền bị vô số hai tay dựng ở. Cái kia hạo đại uyển như thương thiên một dạng lực lượng đè xuống, đem hắn trực tiếp theo tọa trên mặt đất, áo bào thân thể dưới hông dâng lên một tòa vân tiêu đài cao. Bịch, hắn đặt mông rơi xuống, thành thành thật thật tọa tại trên đài cao. Toàn thân như bị gông xiềng trấn áp, động cũng khó động, hắn đang đối mặt Lý Tịch Trần, há hốc mồm, lại nghe được Lý Tịch Trần vào lúc này mở lời, kỳ âm thanh mịt mờ, cao xa vô tận, đúng như một bên giáo tổ như vậy. Đạo hữu, vạn pháp đều ngừng, ngươi hết biện pháp, cực kỳ, mặc dù chưa thể dung chuyển Đông Hoàng Trung nửa tấc, có thể pháp cũng có chỗ cao minh. Cái này Tử Tiêu Thánh vị còn xin ngồi, lẳng lặng nghe ta giảng pháp. Lý Tịch Trần dương mắt, đối mặt Kim Khôi, người ta nhị sơn, thắng bại đã phân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.